Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, không thể tưởng tượng nổi nhiệm vụ. Huntress Anna mở ra ẩn thân trang bị, đi trong huyệt động, cả người yên tĩnh, không có một thanh âm nào. Huyệt động này cùng nàng trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Không có chút nào ẩm ướt, vũng bùn. Hoặc là có cái gì kỳ quái sinh vật tại, đám trùng đều tiềm phục tại hang động chỗ sâu, phòng ngừa bị nhân loại oanh tạc đơn vị oanh tạc. Bản thân cái này chính là chuyện đương nhiên, nhưng là hiện tại những thứ này hang động đối với nhân loại tới nói không ai qua được từng bước một. Bước vào địa ngục, không có phản ứng ngược lại là đáng sợ nhất, bởi vì cái này đại biểu cho tất cả chuyện tiếp theo sự tình đều là không biết. Loại này không biết mỗi giờ mỗi khắc không ở tập kích quấy rối lấy Anna thần kinh. Còn tốt nàng đã sớm quen thuộc độc thân địch hậu. Nàng mở ra lấy sinh vật ngụy trang. Đem chính mình bên ngoài thân nhiệt độ cơ thể điều tiết đến cùng động quật đồng dạng nhiệt độ. Mũ giáp cùng sinh vật trang giáp hòa làm một thể. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì sơ hở. Bắp đùi của nàng hai bên cột chấn động cắt chém đao. Toàn bộ đều muốn so chế thức trang bị càng thêm cứng rắn cường đại. Trên người nàng còn mang lấy định vị trang bị, cơ hồ là lấy nàng tự thân làm trung tâm gợn sóng radar. Cơ hồ có thể tại vừa đi vừa đem quét xem bản đồ địa hình cho truyền lại về chỉ huy bản bộ. Về phần ăn uống ngủ nghỉ, vậy thì có điểm phiền toái. Bất quá còn tốt chính là nàng bản thân tự mang áp xúc quân lương hoàn cùng nàng dã ngoại tìm kiếm. Nguồn nước kỹ xảo cũng rất cao siêu. Tạm thời không cần phải lo lắng những chuyện này. Nàng xâm lấn từ vừa mới bắt đầu ngay tại vương trùng giám thị phía dưới. Vì trinh sát nhân loại địch tình, vương trùng căn cứ con kiến, hồ điệp, ong mật chờ côn trùng làm cơ sở. Chế tạo một loại chuyên môn ti chức trinh sát côn trùng làm ánh mắt của mình. Những thứ này được xưng là lính gác, côn trùng không có lực phòng ngự. Tốc cực nhanh, ánh mắt vô cùng bén nhọn, có thể trong bóng đêm thấy rõ sự vụ, càng là có thể đang chấn động bên trong tìm tới từng cái chấn động vận luật cùng phát ra tiếng. Người, khứu giác của bọn chúng cũng 10 phần nhạy cảm. Có thể rõ ràng phân biệt ra được đủ loại khác biệt mùi tới. Giống như là nữ nhân trước mắt này mặc dù đã hoàn toàn đem thể vị cho che phủ lên. Nhưng là nhân loại chế phẩm loại kia kim loại cùng nhựa plastic hương vị nhưng vẫn là không cách. Nào che giấu, quá mức chói mắt một ít. Hơn nữa nàng đích xác không có phát ra cái gì tiếng bước chân. Nhưng là chân của nàng chỉ cần dẫm trên mặt đất liền sẽ có nhỏ bé chấn động bị đám côn trùng này. Chỗ nhận biết, phân biệt, cho nên nàng trong huyệt động liền như là trong đêm tối đom đóm như vậy dễ thấy. Chính nàng lại không tự biết thôi, chỉ bất quá nó cũng không muốn hiện tại liền xử trí nàng. Nó hiện tại ngay tại điên cuồng thiết kế lấy binh chủng của mình. Giống như là trước đó Zergling, nhảy trùng. Tự bạo chuồn chuồn, còn có hiện tại, lính gác, đều là nó tại trong mấy ngày này thiết kế chế tạo. Cái này đưa cho nó cực lớn niềm vui thú. Đây quả thực tựa như là đang chơi trò chơi. Nó hiện tại đã phát hiện nhân loại mấy cái binh chủng. Tỉ như nói bị nó xưng là súng máy binh, phổ thông bộ binh. Bị nó xưng là súng máy hạng nặng binh, Orbital Drop Shock Trooper. Còn có anh hùng đơn vị, U Linh, Huntress, thậm chí còn có kiến trúc đơn vị, tháp canh súng máy. Đây đối với nó tới nói chính là một hồi cỡ lớn ATS trò chơi. Mà đối chọi song phương chính là nó cùng nhân loại thống soái. Mà song phương khác biệt duy nhất địa phương chính là nó có thể trong lòng đất an tâm chờ đợi xuất. Sinh, đồng thời trưởng khống toàn cục. Đem tất cả chủng tộc nhóm toàn bộ trưởng khống tại trong tay của mình. Một điểm chỗ sơ suất đều không ra. Nhưng là nhân loại quan chỉ huy nhưng không có biện pháp đem toàn bộ tinh cầu chiến cuộc đặt vào. Trong lòng bàn tay của mình. Mà nó thì có thể làm như thế. song phương tại chiến tranh bên trên vốn là vậy không ngang nhau. Chủng tộc tin tức truyền bá tốc độ cùng sinh dục năng lực càng nhanh. Mà nhân loại sức chiến đấu thì mạnh phi thường. Nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật cũng muốn xa xa vượt qua chủng tộc. Còn có nhân loại chỉ huy trình độ cũng muốn xa xa vượt qua chủng tộc. Chỉ bất quá tại chiến tranh bên trên, từ trước đến nay liền không có ngang nhau chiến tranh, giống như là nhục thể nước Đức tại chiến tranh thời điểm. Nhưng thật ra là không có bất kỳ cái gì chiến tranh tài nguyên. Hết thảy đều dựa vào đoạt, hết thảy đều dựa vào chính mình đi cướp đoạt, mà chủng tộc hiện tại cũng không có bất kỳ cái gì ưu thế. Nó không hề giống những cái kia oán phụ đồng dạng oán trời trách đất, mà là ngay tại đem hết toàn lực chế tạo quân đội của mình. Ý đồ tại chiến tranh bên trên đánh đối phương một cái tin tức chênh lệch. Nhân loại không biết tin tức của nó, nhưng là nó lại đối với nhân loại tin tức rõ như lòng bàn tay. Đây chính là tin tức chiến. Hơn nữa nó vì tin tức chiến, còn tại không ngừng mà mở rộng mình tin tức thu thập. Tỉ như nói tai mắt của nó, những cái kia, lính gác, vai không thể khiêng tay không thể nâng, thế mà muốn ba cái dinh dưỡng điểm. Có thể nói tạo một cái lính gác có thể tạo ba cái dược linh. Coi như thế nó cũng chế tạo vượt qua 1 vạn con toàn bộ tinh cầu mặt ngoài đều không phát đào. Thoát nó giám thị, hơn nữa nó còn không chỉ chế tạo cái này một loại côn trùng. Nhân loại đã đối với chủng tộc thủ lĩnh có chỗ huyễn tưởng. Như vậy nó liền chế tạo một cái phù hợp bọn hắn huyễn tưởng chủng tộc lãnh tụ một cái dài rộng vô. Cùng não trùng, những thứ này não trùng dĩ nhiên không phải chân chính chủng tộc lãnh tụ. Nhưng là liền cùng tất cả mọi người cố định ấn tượng đồng dạng. Người da vàng tương đối thông minh, người da đen thân thể tương đối cường tráng, người da trắng thì thể vị một ít. Những thứ này đương nhiên đều là cứng nhắc ấn tượng, mà nhân loại đối với đám trùng đương nhiên cũng có cố định cứng nhắc ấn tượng. Đối với nhân loại mà nói, côn trùng chính là những cái kia dơ bẩn, không có văn minh sinh vật, đám trùng nhất định là ngoại trừ vương trùng cùng mẫu trùng bên ngoài. Tất cả côn trùng đều thuộc về nô lệ một thành viên. Bọn hắn những thứ này nô lệ cũng chỉ bất quá là nghe lệnh làm việc. Căn bản cũng không giá trị nhắc lên, chân chính có giá trị, cũng chỉ có vương trùng, hoặc là mẫu trùng mà thôi. Mà vương trùng cùng mẫu trùng cũng nhất định sẽ không quá mức dễ nhìn một cái không có văn minh. Trùng quần lại thế nào khả năng sinh ra cao cấp thẩm mỹ đâu. Nói tóm lại, bọn hắn, thành kiến, không có một tơ một hào vấn đề. Đích đích xác xác phù hợp thân phận của trùng tộc. Cái này dù sao cũng là vô số túi khôn căn cứ hiện thực suy đoán ra tình huống. Duy chỉ có làm vương trùng giáng lâm đằng sau. Lấy nhân loại linh hồn mà thu được toàn bộ bầy trùng quyền khống chế thời điểm. Loại tình huống này mới xảy ra căn bản cải biến. Cũng chính bởi vì loại sửa đổi này, làm cho nhân loại bắt đầu không ngừng mà mất đi chính mình nguyên bản chính xác mà tinh chuẩn phán. Đoạn, giống như là Hanchis bản thân nàng liền gánh vác tìm tới vương trùng. Đồng thời tù binh vương trùng nhiệm vụ. Nhân loại đối với chủng tộc loại này xã hội kết cấu cùng ngậm không sợ chết côn trùng các binh sĩ. Có thể nói thèm nhỏ nước dãi, loại này hung hãn không sợ chết lại không cần bất luận cái gì trợ cấp binh sĩ. Mới là nhân loại chính khách trong suy nghĩ hoàn mỹ quân nhân A. Cái này rất giống người máy kỹ thuật phát triển đến nhất định tình trạng. Đem nhân loại cơ sở binh sĩ thay thế. Trung tầng tất cả đều là sĩ quan cùng chỉ huy, cao tầng thì chỉ cần gửi đi mệnh lệnh quân công mọi người cùng nhau kiếm. Chết chỉ có người máy, bên trong cao tầng thăng quan phát tài, cớ sao mà không làm đâu, mà ở trong đó mặt người máy, thay thế thành trung tộc cũng là một điểm vấn đề đều không có sao. Cũng chính bởi vì vậy. Hanchis Anna nhiệm vụ của lần này muốn so mặt thẹo trong tưởng tượng quan trọng hơn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,